Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2877, hủy diệt chi lực, dẫn nổ tinh huyết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn hét to, cũng không nhường nam từ trẻ tuổi kia lộ ra cái gì về khiếp sợ ấn cảm thấy. Tô Hàn có lẽ thật chỉ là một cái hậu bối, bởi vì nếu là cùng cấp bậc thế lực cường giả lời, cái kia tu vi, cũng cần phải cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà lấy những lão gia hỏa kia tính tình. Sợ là cũng sớm đã ra tay rồi, nơi nào sẽ có nói nhảm nhiều như vậy. Mà nếu chẳng qua là hậu bối, cái kia Tô Hàn tu vi, chắc chắn sẽ không quá cao, bởi vì hắn coi như là tới nơi này, đều cần phải cẩn thận. Mặc dù nhìn không thấu tu vi, nhưng nhiều nhất, sẽ không vượt qua tiên hoàng cảnh. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nơi này sinh ra hiện mạnh nhất tiên thú, cũng bất quá là ngũ giai mà thôi, có thể Tô Hàn, lại cần phải cẩn thận. Không cao hơn tiên hoàng cảnh tu vi, một viên ngũ phẩm bảo châu, đủ để đem hắn giải quyết. Đến mức Tô Hàn, hắn không tin, không quan trọng một cái nhiều lắm là tiên hoàng cảnh hậu bối mà thôi. Có thể có thất phẩm chân thuẫn đã là thiên đại tạo hóa, chẳng lẽ còn có thể có cao hơn ngũ phẩm bảo châu hay sao? Này, liền là thuộc về nửa bước thần cảnh tâm cơ. Hắn có thể tại trong nháy mắt, đem Tô Hàn cho hoàn toàn nhìn thấu. Duy nhất đoán sai hai điểm chính là: thứ nhất, Tô Hàn đừng nói tiên hoàng cảnh, liền tiên quân cảnh đều không phải là. Thứ hai, cao hơn ngũ phẩm bảo châu, Tô Hàn có rất nhiều, soạt. Nam tử trẻ tuổi cùng trung niên nam tử kia, đang hai tay duỗi ra, kiệt lực nắm lấy thất thải ma huyễn long hai vuốt, dường như đang ngăn trở thất thải ma huyễn long thoát đi nơi này. Hai người này, cùng hai tên lão giả kia, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Bọn hắn bắt lấy thất thải ma huyễn long hai vuốt, mà hai tên lão giả kia, liền dùng tơ máu, đem thất thải ma huyễn long song giác mà cho lôi kéo ở, tơ máu xuất hiện, dường như cầm giữ thất thải ma huyễn long thân ảnh, đây là bọn hắn thử không biết bao nhiêu lần, mới vừa làm được. Mà động tác này, bọn hắn đã giữ vững 32 năm. Phong bạo đảo nơi này, người tới ban đầu cũng rất ít, cho dù là thật tới, cũng sẽ không chui vào đáy nước 10 vạn mét. Cho dù là giúp Tô Hàn dụng khí, nếu không có thất phẩm chân thuẫn cùng thất phẩm bảo châu, cùng với thánh tử tu di giới, khi nhìn đến cái kia cột sáng màu trắng trước tiên, hắn cũng sẽ lập tức lui về. 32 năm, không có bất kỳ người nào phát hiện bốn người này tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện thất thải ma huyễn long tồn tại. Bọn hắn còn tưởng rằng, loại tình huống này, sẽ một mực kéo dài đến bọn hắn thành công mới thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Hàn bỗng nhiên xông vào, ngũ phẩm bảo châu theo nam tử trẻ tuổi thần niệm điều khiển, chậm rãi trôi lơ lửng ở trong nước. Tô Hàn âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm cái tên này chẳng lẽ là một cái kẻ ngu hay sao? Hắn rõ ràng thấy được trên người mình có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, nhưng vẫn là mong muốn dựa vào một viên ngũ phẩm bảo châu, đem chính mình cho đánh giết. Kế tiếp, nam tử trẻ tuổi liền dùng động tác của hắn, để chứng minh, hắn cũng không là một cái kẻ ngu. Phốc phốc, hắn hai tay mặc dù không thể thoát ly, nhưng hai con ngươi ở trong lại là tuôn ra một vệt ánh sáng. Cái kia cột sáng chính là tu vi lực lượng, theo nam tử trẻ tuổi chỉ dẫn, thế mà trực tiếp đem hai tên lão giả kia khống chế trong đó một đầu tơ máu xuyên thấu. Phốc phốc, thật giống như thể xác bị xé mở một dạng thanh âm truyền đến, Tô Hàn thấy rõ ràng, có một giọt máu đỏ thẫm, theo cái kia tơ máu ở trong bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo này trong máu, truyền đến một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, đó là thuộc về thất thải ma huyễn long uy áp. Mặc dù đã suy yếu đến cực hạn, vẫn như trước, so Tô Hàn thánh tử tu di giới bên trong thần thú con kiến tinh huyết, hiếu thắng rất nhiều. Thần thú con kiến, mặc dù tồn tại ở thời đại viễn cổ, nhưng luận thực lực, nó cũng chính là thần cảnh. Mà thất thải ma huyễn long lại là thượng đẳng tinh vực bên trong, có thể xưng đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Người muốn làm gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, hai tên lão giả kia chính là biến sắc, chăm miệng một lời mà nói, đừng xúc động a, một phần vạn chúng ta cân bằng bị đánh phá, này thất thải ma huyễn long, rất có thể sẽ chạy ra nơi này, đến lúc đó, chúng ta kế hoạch, liền sẽ hoàn toàn thất bại, lần này liền phế đi. Bọn hắn hết sức cẩn thận, cũng không có đối nam từ trẻ tuổi gọi thẳng tên húy. Vẻn vẹn theo tướng mạo bên trên, Tô Hàn cũng xác thực không biết những người này, đến cùng là hạng gì thân phận. Sẽ không, nam tử trẻ tuổi miễn cưỡng cười một tiếng, cái kia tái nhợt sắc mặt phía trên, lộ ra một chút dữ tợn cùng sát cơ. Dùng ngũ phẩm bạo châu, tới dẫn nổ giọt máu tươi này, ta có nắm bắt, đem kẻ này một đòn giết chết. Thất phẩm chân thuẫn đâu, tại đây tinh huyết cùng ngũ phẩm bạo châu hủy diệt chi lực dung hợp dưới, chính là thất phẩm chân thuẫn, cũng ngăn không được. Nghe thấy lời ấy, hai tên lão giả kia cùng nam tử trung niên đều là khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới Tô Hàn rất có thể sẽ bại lộ nhóm người mình kế hoạch, cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể đem hắn đánh giết. Bọn hắn lưỡng lự về sau, cuối cùng vẫn là không tiếp tục ngăn cản. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, nam tử trẻ tuổi sẽ không ngốc đến loại trình độ kia. Hắn dám làm như thế, nhất định liền có tự tin của hắn. Tiểu Oa Nhi, người không nên tới nơi này. Nhìn Tô Hàn liếc mắt, nam tử trẻ tuổi âm lãnh mở miệng. Sau đó, hắn thần niệm khẽ động, cái viên kia ngũ phẩm bảo châu, hướng thẳng đến Tô Hàn bay tới. Dùng thần niệm tới dẫn động, bảo châu đã bay ra, căn bản cũng không có biện pháp lại dừng lại, chỉ cần dừng lại, vậy liền nhất định là nổ tung thời điểm. Hưu, theo ngũ phẩm bảo châu bay ra, cái kia giọt tinh huyết, cũng là tại nam tử trẻ tuổi điều khiển phía dưới, cấp tốc hướng phía Tô Hàn mà đi. Tuy chỉ là dùng thần niệm, mà dù sao là nửa bước thần cảnh, tốc độ nhanh đến trình độ đáng sợ, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới Tô Hàn bên trái cùng phía bên phải. Tô Hàn giờ phút này muốn đi, căn bản là không kịp. Bảo, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng, cái viên kia ngũ phẩm bảo châu, mạnh mẽ dừng lại. Này loại cưỡng chế tính dừng lại, lập tức nhường ngũ phẩm bảo châu phía trên màu vàng kim vệt hoa văn bộc phát ra. Ngay sau đó, oanh, nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên theo ngũ phẩm bảo châu phía trên truyền ra. Nồng đậm màu đen nhánh sương mù dày, tràn ngập tuyệt cường hủy diệt chi lực, tại trong nháy mắt, đem Tô Hàn thân ảnh cho bao bọc. Nhưng mà, có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, cái kia ngũ phẩm bảo châu căn bản không đả thương được Tô Hàn. Nam tử trẻ tuổi đã sớm dự nghĩ tới điểm này, cho nên, tiếp xuống liền là cái kia giọt tinh huyết ra sân thời điểm. Xoạt, màu đỏ như máu ánh sáng, theo tinh huyết ở trong lan ra. Liếc nhìn lại, liền như là giọt máu tươi này, đã hóa thành xương máu, đang tràn ngập một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nam tử trẻ tuổi khống chế phía dưới, những huyết vụ này vọt thẳng hướng về phía đến từ ngũ phẩm bạo châu lực hủy diệt. Cả hai va chạm phía dưới, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, khiến cho đáy biển trực tiếp liền xuất hiện một đạo kinh khủng sóng âm. Sóng âm kia oanh một tiếng, nhấc lên đáy biển vô tận bùn đất, chớp mắt đem nơi này quấy một mảnh vần đục. Mắt trần mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người có thần niệm. Nam tử trẻ tuổi đám người, vẫn luôn đang nhìn chăm chú một màn này. Thất thải ma huyễn long tinh huyết, cùng ngũ phẩm bảo châu hủy diệt chi lực dung hợp, cái kia uy lực đã hoàn toàn đạt đến đỉnh phong tiên đế cảnh, thậm chí hơi sẽ vượt qua trình độ. Tô Hàn có thất phẩm chân thuẫn bảo hộ, có lẽ không thể đem hắn chớp mắt diệt sát, nhưng không ra ba hơi, Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.